Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 93, thành lập an toàn đảo. Thôi miên chủ yếu yếu tố là chuyên chú, buông lỏng, tưởng tượng cùng với ám chỉ. Là thôi miên sư trực tiếp cùng bị thôi miên người tiềm thức liên hệ quá trình. Tại thúc dục ngủ sư dẫn đạo hạ, tiềm thức ở vào mở ra trạng thái, sẽ tự động liên quan nội tâm tài nguyên, bao quát nhẹ nhõm vui sướng cảm xúc thể nghiệm, buông lỏng thân thể cảm giác cùng tư duy lý chính hướng tích cực nhận biết. Bệnh trầm cảm kỳ thật chính là người bệnh tại ngoại giới cùng bản thân trong lúc đó. Mặt trái nguyên nhân dẫn đến không ngừng mà thôi miên bản thân kết quả. Cho nên mấu chốt chủ yếu là sử dụng thôi miên thủ đoạn. Dùng chính hướng tích cực nhận biết cùng thể nghiệm đem mặt trái nguyên nhân dẫn đến thay vào đó. Liền sẽ theo hậm hực trạng thái bên trong đi tới. Giống như làm giải phẫu đồng dạng. Nguyên gia mang theo Giang Thi Vận đi vào phòng nghỉ bên này. Cho nàng giảng giải thôi miên nguyên lý cùng với đại khái quá trình. Giang Thi Vận phi thường tín nhiệm nguyên gia. Thôi miên điều kiện tiên quyết đã thỏa mãn. Tín nhiệm cảm giác thành lập phi thường trọng yếu. Nếu như lẫn nhau không tín nhiệm, hướng dẫn cơ hội thành công liền không lớn. Đương nhiên, cũng có một loại đảo ngược hướng dẫn thủ đoạn. Tỉ như người nào đó ý chí kiên định nói, ta tuyệt không có khả năng bị thôi miên. Có kinh nghiệm thôi miên sư liền có thể sử dụng điểm ấy. Sáng tạo một ít thanh tỉnh ám chỉ. Để đạt tới thôi miên hiệu quả, bởi vì một người lực chú ý tập trung ở một điểm nào đó lúc. Còn lại tâm lý phòng ngự nhất định là trống rỗng. Nguyên gia cũng không phải lần đầu tiên làm thôi miên trị liệu. Thông qua đối với Giang Thi Vận trao đổi dài, hắn đã sơ bộ thiết kế được rồi kế tiếp thôi miên phương án. Đối với thôi miên chiều sâu, bình thường chia 3 tầng. Tầng thứ nhất là cường độ thấp thôi miên, thể nghiệm người sẽ cảm giác thể xác tinh thần buông lỏng. Tâm lý phòng vệ dần dần giảm xuống, dễ dàng nói ra bình thường nói không nên lời lời nói. Hơn nữa bản thân ý thức tương đối thanh tỉnh, cho là chính mình còn không có bị thôi miên, nhưng kỳ thật đã tiến vào trạng thái. Tầng thứ hai là trung độ thôi miên. Ý thức cùng tiềm thức xây dựng một đạo câu thông cầu nối. Tư duy vô cùng sinh động. Lúc này, thôi miên sư có thể đem đặc biệt tin tức dùng chỉ lệnh hạ đạt đến thể nghiệm người ý thức phương. Diện bên trong, thậm chí đạt tới tái nhập kỳ cảnh hiệu quả. Tầng thứ ba là chiều sâu thôi miên. Lúc này thể nghiệm người bản thân ý thức là không tỉnh táo. Làm chủ đạo chính là tiềm thức. Hắn thậm chí không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì tình huống. Đắm chìm trong tiềm thức thế giới bên trong, Giang Thi Vận chưa từng thử qua thôi miên, hơi có chút khẩn trương, dựa theo nguyên gia chỉ thị, nằm tại nghiêng trên ghế dài, ngón cái xoa xoa ngón trỏ. Nguyên lão sư, ta lo lắng ta không tiến vào được thôi miên trạng thái. Ta quá tỉnh táo, không có việc gì. Thôi miên không phải ngủ, toàn bộ quá trình ngươi cũng là thanh tỉnh. Nguyên gia đem màn cửa kéo ra, buổi chiều ánh nắng đem phòng nghỉ chiếu sáng, trong không khí phiêu động điểm sáng đồng dạng bụi bặm. Nhìn ánh nắng, nhìn ngay tại chuẩn bị bản thảo nguyên gia, hắn trên người có loại nhàn nhạt khí chất, Giang Thi Vận bất chi bất giác bình tĩnh lại tâm tình. Hiện tại cảm giác thế nào? Nguyên gia hỏi. Vẫn được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nguyên gia rời một chương ghế đầu, ngồi tại bên người nàng. Khoảng cách này có thể làm nàng rõ ràng nghe được hắn. Bao quát ngữ tốc, ngữ điệu, trước điều chỉnh một chút hô hấp. Tốt, chậm rãi nhắm lại ngươi đôi mắt, cảm nhận ngươi thân thể. Bảo trì để ngươi thoải mái tiết tấu hô hấp, tràn ngập sinh mệnh lực khí tức tiến vào ngươi thân thể. Người thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, thôi miên trước khi bắt đầu. Nguyên gia vẫn như cũ dùng thông thường tiến dần thức buông lỏng pháp trợ giúp Giang Thi Vận buông. Lỏng thể xác tinh thần, cho tới nay nàng tinh thần đều là căng cứng. Một bước này đột nhiên hao tốn không ít thời gian. Nguyên gia rất có kiên nhẫn, không có mở miệng đánh gãy nàng hỗn loạn suy nghĩ, chỉ là dựa theo nàng động tác biểu tình phản hồi, không ngừng mà điều chỉnh chính mình chỉ thị tiết tấu. Tiến vào thân thể buông lỏng trạng thái về sau, nguyên gia bắt đầu dẫn đạo hình ảnh, cấp độ càng sâu làm nàng căng cứng tinh thần tiến vào buông lỏng trạng thái. Thôi miên trạng thái hạ, nàng tiềm thức sẽ tiếp nhận loại này tích cực buông lỏng trạng thái. Có thể phi thường hữu hiệu làm dịu bản thân ý thức lâu dài áp lực. Còn nhớ rõ, người vừa mới nói qua mộng tưởng sao? Có một bộ tại bờ biển phòng ở. Người có thể tưởng tượng bộ kia phòng ở cùng với bờ biển sao? Có thể, đây là một cái thời tiết rất tốt nhật tử. Bầu trời xanh thảm vạn dặm không mây. Nhìn lên bầu trời lúc, người có thể nhìn thấy vô cùng vô tận màu lam. Màu lam vẫn luôn kéo dài, thẳng đến cuối tầm mắt cùng mặt biển tướng sẽ. Giang Thi Vận không nói gì, nhưng theo nàng khẽ nhúc nhích mí mắt cùng dần dần thư giãn ra miệng. Nguyên gia biết nàng đã thấy chính mình tưởng tượng bên trong hình ảnh. Trên mặt biển, bọt nước có tiết tấu xuất hiện cùng thối lui, lưu lại bọt màu trắng. Hải âu tại thiên không bay lượn, hoặc là rơi vào trên đá ngầm phơi nắng. Ngươi thấy bọn chúng miệng nhan sắc sao? Màu xám, màu cam, nhìn thấy hạt cát, biển cả, bầu trời, mây trắng nhan sắc sao? Hiện tại nghe một chút. Hải âu thanh âm, bọt nước vỗ bờ thanh âm. Như vậy thấu triệt, làm cho người ta bình tĩnh. Hiện tại ngươi chân trần đi tại bờ cát trên. Đi cảm thụ một chút chân đạp hạt cát cảm giác. Là làm vẫn là ẩm ướt. Ẩm ướt là ấm áp vẫn là mát mẻ. Chú ý lòng bàn chân cảm giác. MU bàn chân cảm giác. Còn có ngón chân gian cảm giác. Ấm áp. Hạt cát thực mềm mại. Bọn chúng bao vây lấy ngươi bàn chân. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, hiện tại ngươi có thể xoay người dùng tay cùng ngón tay đi đụng vào hạt cát. Kia lại là cái gì cảm giác đâu? Ngoặc kép, tại nguyên gia tỉ mỉ nhập vi hình ảnh dẫn đạo hà. Giang Thi Vận phảng phất đích thân tới bãi biển đồng dạng. Dùng con mắt xem, dùng lỗ tai nghe, dùng tay chân chạm đến, dùng cái mũi nhẹ ngửi, thậm chí thưởng thức được nước biển mùi vị. Thể xác và nàng tinh thần trạng thái đạt đến thả lỏng chưa từng có. Tiếp xuống. Nguyên gia liền muốn bắt đầu cắm vào cái thứ nhất tích cực tâm miêu, cũng gọi là thành lập an toàn đảo. Hiện tại, ngươi đã có được một mảnh thuộc về chính ngươi đặc biệt bãi biển. Ngươi nhưng cho là chính mình tìm một cái thoải mái địa phương. Có thể tựa ở cây dừa thượng thừa lạnh, cũng có thể ngồi dưới ánh mặt trời xem biển, nhìn bọt nước tại vĩnh hằng tiết tấu bên trong đẩy đi tới lui về. Nhìn hải âu ở chân trời bay lượn, đây là một cái tràn đầy sinh mệnh lực địa phương. Đây là một cái vô cùng an toàn địa phương. Nó là thuộc về ngươi, đúng không? Đúng thế, ở đây, ngươi bình tĩnh, an bình, tự do, nhẹ nhõm. Bất kỳ cái gì ngươi nghĩ nghỉ ngơi lúc, ngươi cũng có thể trở về tới nơi này. Vì chính mình tâm tình nạp điện, bởi vì đây là thuộc về ngươi bãi biển. Ngươi có thể dễ như trở bàn tay lại tới đây, đúng không? Đúng thế, đây là một cái đặc biệt lễ vật, ngươi sẽ vĩnh viễn có được nó. Đến số lần càng nhiều, ngươi các phương diện liền càng ngày càng tốt, càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng cường tráng. Ngươi cảm giác chính mình tràn đầy sinh mệnh lực, cảm xúc càng ngày càng tích cực. Chỉ cần lại tới đây, ngươi liền sẽ không tự chủ được cười lên. Giang Thi Vận không nói gì, nhưng có thể rất rõ ràng thấy được nàng khóe miệng là mang theo mỉm cười. An toàn đảo, thành công cắm vào đến tiềm thức ở trong. Cắm vào, an toàn đảo, về sau, Giang Thi Vận thì tương đương với có được một cái tuyệt đối an toàn tâm lý lĩnh vực. Này sẽ là nàng ứng đối bất kỳ tâm tình gì lúc cuối cùng đường lui. mỗi khi có không khống chế được cảm xúc phát sinh lúc, liền sẽ phát động tâm miêu khởi động. Nàng liền có thể cảm nhận được an toàn đảo cho nàng mang đến loại an tĩnh này. An bình, tự do, nhẹ nhõm cảm giác, đây chỉ là thôi miên tầng thứ nhất mà thôi. Kế tiếp Nguyên gia muốn bắt đầu làm giải phẫu, cũng chính là loại bỏ mặt trái nguyên nhân dẫn đến, mặt trái nguyên nhân dẫn đến chưa trừ diệt. Tựa như là sinh trưởng ở tâm lý tế bào ung thư đồng dạng, không ngừng từng bước xâm chiếm tích cực cảm xúc. Cùng lần trước hắn giúp Vương Nhã Lâm loại bỏ mặt trái nguyên nhân dẫn đến khác biệt. Vương Nhã Lâm là thương tích sau ứng kích chướng ngại, nàng mặt trái nguyên nhân dẫn đến rất rõ ràng, tựa như là một cái nhọt, hái được liền tốt. Nhưng Giang Thi Vận thân mắc bệnh trầm cảm nhiều năm, chôn giấu ở trong lòng mặt trái nguyên nhân dẫn đến thật sự là rất rất nhiều. Rất khó toàn bộ tìm ra loại bỏ. Bệnh của nàng không phải một hai lần thôi miên là có thể trị hảo. Nhưng thông qua không ngừng mà thôi miên phẫu thuật, mặt trái nguyên nhân dẫn đến sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến đối nàng không còn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nàng cũng liền có thể cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Dù sao liền xem như người bình thường, cũng chỉ có mấy món mặt trái sự kiện chôn giấu ở trong lòng. Nguyên gia đề cao lực chú ý, cẩn thận quan sát đến Giang Thi Vận hết thảy nhỏ bé động tác cùng với biểu tình biến hóa. Hắn bắt đầu thứ hai hình ảnh dẫn đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN